Chương 2837 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai đụng đến ta nam nhân thử một chút. Ngay khi dưới chân, xa một mét khoảng cách cũng chưa tới, hơn nữa, trên đỉnh đầu rảnh máu liền còn lại một chút máu, cả người lóe kim quang, rất rõ ràng chính là một con bốt, hơn nữa là đại bốt. Long Phi ánh mắt đột nhiên hơi động, vào đúng lúc này nội tâm của hắn có chút kích động, có chút sốt sắng, để ta buộc cái đi, này trời ơi là muốn thật tốt vận may à. Có thể kiếm đầu bốt. Cũng vào lúc này, tất cả mọi người nhìn hắn, Long Phi không hề dừng lại một chút nào, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, một cái đi giỏi nhảy tiến lên, quay về thoi thóp đã không có sức đề kháng Hàng Vô Nhai một chưởng bổ xuống, ngay đi chết đi, quái vật. Một chưởng đánh xuống y âm. Hàng Vô Nhai trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi thương tổn con số, hề 10 y rất thấp, thế nhưng, hắn rảnh máu bên trong huyết trị biến thành không. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net hệ thống cũng trong nháy mắt vang lên tiếng nhắc nhở, ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hàng Vô Nhai thu được kinh nghiệm 1.000000 điểm, đặc cấp, chân linh trị 100.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử kim áo giáp mảnh vỡ, ghi chúc mừng người chơi Long Phi thu được bà nhược thần trưởng, ghi chúc mừng người chơi Long Phi thu úp 7 tơ vích, được ngàn hồn mê tung bộ có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được vạn linh tử hồn đan, ghé chúc mừng người chơi Long Phi, hệ thống điên cuồng lớn bạo, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tứ nguyên tứ cấp. Trong cơ thể một trận ong ong, sức mạnh trong nháy mắt tăng lên không ít, lần thứ hai thăng cấp Long Phi thương thế trên người cũng là trong nháy mắt khôi phục, thăng cấp diệu dụng quá sảng khoái, hơn nữa liếc mắt nhìn kinh nghiệm tàu, kết hợp vừa nãy đánh giết liên khai cương tích góp lại đến kinh nghiệm, vừa nhanh muốn thăng cấp rồi. Kè khà khà, kẻ nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất tình chính là có huynh đệ, có nữ nhân, trọng yếu hơn chính là có bốt giết. Long Phi trong lòng đắc ý nhưng là hắn cũng không có phát hiện những kia đứng sơn cốc hai bên gia tộc thế lực từng cái cường giả đều chậm rãi đi ra. Hàng Vô Nhai chết rồi, đã không có mấy người sẽ để ý hắn, dù sao hắn biến thành lục thân không nhận quái vật, liền ngay cả sư phụ của chính mình đều muốn giết, thế nhưng hắn vừa vặn vẫn ở cướp giật đồ vật. Chui này bị tử tinh bao vây lấy phi kiếm ngay khi Long Phi trong tay. Người nơi này đều biết đoàn kia to lớn nhất tử kim lưu quang rơi xuống ở đây, bọn họ cũng biết chính là Long Phi trong tay chui này phi kiếm. Trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ đều lo lắng ở Long Phi trên người, Long Phi cũng cảm giác được, tâm thần rùng mình, nhìn trong tay tử tinh, nói thầm, gây mọi người chết rồi, làm sao tử tinh còn không biến mất à? Tử tinh không biến mất, hắn liền không cách nào đem phi kiếm thu hồi trong đan điền, nhưng mà hiện tại cục diện này, coi như hắn thu hồi trong đan điền chỉ sợ cũng phải bị bọn họ xé rách. Cầm trong đan điền phi kiếm đào móc ra, Trần gia một tên trưởng lão dẫn đầu nói, kẻ tiểu tử, đem ngươi đồ trên tay giao ra đây, nó không thuộc về ngươi. Ngươi cũng không xứng nắm giữ nó. Long Phi hơi một tiếng, nói, kẻ ta nếu như không giao đây. Hắn hiện tại là thăng cấp, thế nhưng có thể sử dụng lá bài tẩy đều dùng, đừng nói là tôn giả cảnh giới, coi như là so với tướng nguyên cảnh giới cao một cảnh giới linh giả cảnh giới hắn cũng đối phó không được. Trần gia trưởng lão xem thường cười lạnh một tiếng, nói, kẻ không giao ra. Vậy ngươi chỉ có một cái kết quả, vậy thì là chết ở chỗ này, đồng thời sẽ chết rất thê thảm. Ở hắn nói chuyện, rất nhiều gia tộc trưởng lão, cường giả đều đi xuống sườn núi, đứng ở Long Phi cách đó không xa, Long Phi trên căn bản bị vây lại, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tham lam, Hàng Vô Nhai bị tử kim sức mạnh khống chế, coi như như vậy hắn đều muốn có được chui này trong phi kiếm sức mạnh, có thể thấy được nó dị thường mạnh mẽ, nói không chắc, nó chính là thiên tộc bảo vật, ai có thể được. Ai liền có thể tăng lên một đoạn dài thực lực, ai cũng đều không muốn buông tha, coi như là nhị. Đẳng gia tộc, cấp 3 gia tộc cao thủ cũng đều không muốn buông tha, ta xem các ngươi ai dám. Đột nhiên, Tô Tố cấp tốc chạy ra, đứng Long Phi bên người, ánh mắt quét qua, nói, để các ngươi ai động hắn một cái thử xem, ai động hắn chính là theo ta Tô gia đối nghịch. Tiếng nói vừa dứt, mọi người sắc mặt hơi chìm xuống, thấy bọn họ vẻ mặt hơi chấn động một cái, Tô Tố trong lòng có chút tiểu đắc ý. Tiếp tục nói, kê kính xin các vị thúc thúc bá bá cho tiểu nữ một bộ mặt, cũng xin mời cho Tô gia một bộ mặt, hắn nhật tất có thâm tạ. Tô gia rất mạnh, có thể nói là Đông Hoàng thành mạnh nhất gia tộc, kê Tô Vạn Đồ con gái. Chữa trị thế gia Tô gia. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thành chủ con gái. Đối với phủ thành chủ Tô gia tất cả mọi người có kiên kỵ bất quá, bọn họ cũng không lui lại, so với kiên kỵ Tô gia. Bọn họ càng nghĩ đến hơn đến Long Phi phi kiếm trong tay, từng cái hai mặt nhìn nhau một thoáng, một tên trong đó cao thủ nói, để Tô gia xác thực lợi hại, thành chủ Tô Vạn Đồ cũng xác thực là Đông Hoàng thành thống lĩnh, bất quá. Nơi này cũng không phải Đông Hoàng thành, nơi này cũng không về Tô gia quản, vì lẽ đó Tô tiểu thư, vẫn là xin ngươi bằng hữu thức thời một chút, giao ra đồ vật trong tay chúng ta tuyệt đối sẽ không động hắn, có thể như quả không giao. Khà khà, cười lạnh, Đàm Đại Pháo hét ra một tiếng, để ngươi giao các ngươi có thể làm sao tiếp? Muốn đến cướp? Đến à? Đàm Đại Pháo là cái bạo tính khí, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, kẻ nếu nói như vậy. Hừ, bảo vật người có tài mới chiếm được, ngươi tu vị, ngươi thân phận cũng không xứng được nó. Chớ cùng hắn phí lời rồi. Hoặc là giao ra đây, hoặc là... chết. Bọn họ đã mất đi kiên trì ở báu vật bên dưới, bọn họ căn bản sẽ không bận tâm nhiều như vậy, lại như là một đám nghe thấy được máu tươi cá mập. Long Phi tâm thần chìm xuống, nhìn về phía sau địa cung, hơi một tiếng nói, để các ngươi trước tiên lui đi vào. Chỉ cần lùi tiến vào địa cung, vậy thì an toàn hơn nữa, nơi này là Tây Vực, là Dạ Cốc lãnh địa. Loài người không dám quá mức lưu lại, một khi Dạ Cốc những bộ lạc khác người chạy tới bọn họ dĩ nhiên là muốn lui lại. Tô Tố lập tức nói, y vậy còn ngươi? Long Phi nói, ê đừng động ta sẽ đuổi theo các ngươi. Nhớ kỹ. Các ngươi đến tiến vào địa cung lập tức đóng lại địa cung cửa, ở nó đóng thời điểm ta sẽ chạy tới. Không chờ Long Phi bàn giao xong, một tên tôn giả sơ cấp ông lão đột nhiên động một cái, nặng nề một tiếng, nghe nói nhảm gì đó à, nó là của ta. Đột nhiên tập ra, hơn nữa là âm thầm vận lực rất lâu, đột nhiên bạo phát, tốc độ này mau kinh người, Long Phi tâm thần rùng mình, hề thao. Nặng nề một tiếng, ê chạy. Hai tay hơi động, một đạo chất phát chân linh khí tức trào ra, hai tay hơi động, gây bàn nhược thần chưởng. Vừa vặn tuôn ra đến võ kỹ, một chưởng in vào y âm. Long Phi lui nhanh, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn giống như vậy, dị thường khó chịu, này tên lão người vẫn không nhúc nhích, khóe miệng một câu. Y hừ. Theo ta làm chưởng lực. Ngươi còn kém xa, tiểu tử, bé ngoan giao ra đây đồ vật đến đây đi. Ở hắn động sau khi, chu vi cao thủ cũng toàn bộ đồng loạt hơi động, Long Phi nhịn xuống đau nhất, lần thứ hai rơi vào trong vòng vây, gã ngươi có gan liền đến cầm. Cực kỳ khó chịu, y vậy ngươi liền chết đi cho ta. Vèo, vèo, vèo, gã mười mấy bóng người đột nhiên động một cái, trực tiếp đánh về phía Long Phi tê cả da đầu. Ngày trời ơi! Cũng trong nháy mắt này, một đạo huyết ảnh hạ xuống, âm thanh âm lạnh lùng nói, khi ai đụng đến ta nam nhân một thoáng thử xem.